Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1338, Cổ Địa, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lý Sư Huynh, Thương Thiên Nhất Mạch chân truyền thừa với Vĩnh Hằng Cổ Thiên, chỉ bất quá cửu đại tiên vực đời trước 3.000 đạo thiên phá toái sau, mới một lần nữa cuột khởi, cho nên, bên ngoài đều nói Thương Thiên một mạch là 3.000 đạo ngày sau mới khai sáng. Mãng Thanh Huyền nhìn thất thần Tần Vũ, giải thích tâm lý là hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Tần Vũ phản ứng lớn như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định cấp tốc biến ảo. Hắn lần này tới Thương Thiên Nhất Mạch chủ yếu mục đích là nghĩ từ Thương Thiên Nhất trưởng kia lấy được liên quan tới ma nhãn lai lịch cùng với liên quan tới đạo hồng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ Tần Vũ phát hiện mình hoàn toàn bị Trục Hoang cố ý nói gạt, cho tới Tần Vũ bây giờ không xác định Trục Hoang lúc trước lời đến đáy câu kia là thực sự, câu kia là giả. Cũng đúng, ban đầu ở tạo hóa mộ theo đuôi loại sát thiên cùng loại 13 tiến vào giới chi toái phiến trong thấy ma nhãn khi đó, nên đoán được Thương Thiên Nhất Trưởng có thể là Vĩnh Hằng Cổ Thiên thời kỳ người. Tần Vũ nỉ non, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước hắn suy đoán Thương Thiên Nhất Trưởng trên mặt trưởng ấn là chấn thủ ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người lưu lại, nhưng bây giờ Tần Vũ mới phát hiện hay lại là đánh giá thấp Thương Thiên Nhất Trưởng. Chờ chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể kịch liệt rung một cái. Có khả năng hay không Thương Thiên Nhất Trưởng trên mặt trưởng ấn là kia ma nhãn một đòn. Tần Vũ trong lòng nỉ non, sắc mặt trở nên ngưng trọng cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Thương Thiên Nhất Trưởng là Vĩnh Hằng Cổ Thiên thời kỳ người, như vậy có rất lớn khả năng một trưởng kia xuất xứ từ kia ma nhãn. Nếu như thế, như vậy, ngồi xếp bằng ở thương khung người rốt cuộc là truyền thừa với kia ma nhãn, hay lại là Thương Thiên Nhất Mạch người? Tần Vũ thần sắc kịch liệt biến ảo, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư thiên thế giới có Thương Thiên Nhất Mạch sao? Tần Vũ hít sâu một cái quay đầu nhìn về phía Mãng Thanh Huyền. Có, Mãng Thanh Huyền gật đầu, do dự một chút lại nói. Chỉ bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từ mãng bộ cường giả miệng ở bên trong lấy được liên quan tới Thương Thiên Nhất Mạch tin tức, ở chư thiên thế giới cũng có Thương Thiên Nhất Mạch. Chỉ tuy nhiên làm sao? Tần Vũ hỏi, hắn hiện tại ở trong đầu một mảnh loạn hô, rất nhiều thứ đã lật đổ hắn nhận thức, hắn yêu cầu đầu mối tới đắn đo, sự tình đến cùng như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư thiên thế giới Thương Thiên Nhất Mạch mặc dù cường đại, nhưng bây giờ là một cái gì bất hủ nơi chi nhánh tông môn? Mãng Thanh Huyền đạo, bất hủ nơi chi nhánh tông môn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ con ngươi ngưng tụ, liên tưởng đến kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người, trong lòng hiện ra một cái ý niệm. gocchuyenaudio.com, kia ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người là Thương Thiên Nhất Mạch chi nhánh cái đó bất hủ nơi người. Như vậy thứ nhất có hay không ý nghĩa tắt chư thiên đạo tông tắt vậy cường đại tông môn là chư thiên thế giới bất hủ nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng muốn Tần Vũ càng thấy được khả năng, duy có bất hủ nơi nhân vật khủng bố, mới có thể kinh khủng như vậy cường giả. Chờ chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới ngày xưa Trục Hoang từng nói Thương Thiên Nhất Trưởng là Hồng Hoang sơ kỳ người mạnh nhất mà Đạo Hồng chính là Thương Thiên Nhất Trưởng đệ tử, bởi vì Thương Thiên Nhất Trưởng ban cho chính mình Thương Thiên Ấn Ký cho nên Trục Hoang ban đầu nói ở một trình độ nào đó, Đạo Hồng là mình sư huynh. Mặc dù nhận định Trục Hoang là có ý lừa bịp chính mình, nhưng Tần Vũ suy đoán đây cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu Trục Hoang cũng là Vĩnh Hằng Cổ Thiên thời kỳ người, như vậy, hắn lời muốn nói Hồng Hoang sơ kỳ có phải là hay không chư thiên thế giới Hồng Hoang sơ kỳ, mà hắn ban đầu lời muốn nói tiên cảnh đỉnh phong, có phải là hay không thánh cảnh đỉnh phong, Tần Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên cái ý niệm này. Nếu là lời như vậy. Như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khả năng này không phải là không có, Tần Vũ tự nói như vậy Trục Hoang lời muốn nói hết thảy là trong thật có giả, trong giả có thật. Trầm tư hồi lâu Tần Vũ cũng không cách nào chắc chắn, thở dài Tần Vũ không nghĩ tới lần này tới Thương Thiên Nhất Mạch chẳng những không giải thích ngược lại làm càng nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ có thể xác định là trục hoang so với tưởng tượng kinh khủng hơn, cường đại hơn, lòng dạ càng là sâu không lường được. Cái này làm cho Tần Vũ hối hận ban đầu không có nghĩ đủ phương cách đem bóp chết, bây giờ thả hổ về rừng, để cho Tần Vũ trong lòng khó an. Mãng Thanh Huyền nhìn Tần Vũ thần thái biến hóa, lơ ngơ, không biết Tần Vũ phản ứng tại sao to lớn như vậy, trầm tư hồi lâu, hắn đạo. Lý Sư Huynh, nếu như ngươi thật là thiên tự người thừa kế như vậy, ngươi có thể đi thương thiên nhất mạch cổ địa ở nơi nào, ngươi rất có thể thấy khai sơn tổ. Sư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, trầm tư Tần Vũ rung một cái, nếu như có thể thấy thương thiên nhất trưởng, như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Bốn chữ người thừa kế là khai sơn tổ sư lưu lại, phàm là lấy được người thừa kế, có thể đi cổ địa ta được đến. Mạch chữ sau, liền đi vào, gặp qua khai sơn tổ sư, bất quá ta nhớ ức bị lau đi, cũng không nhớ bên trong phát sinh cái gì, chỉ có chiếm được truyền thừa chuyện. Mãng, Thanh Huyền đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang ta đi cổ địa ta cũng không xác định có phải hay không thiên tự người thừa kế. Tần Vũ thấp giọng nói, có chút không kịp chờ đợi nghĩ tưởng đi một chuyến cổ địa. Được ta đi trước liên lạc tông chủ, Mãng Thanh Huyền đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng thương chữ người thừa kế cùng một chữ người thừa kế có hay không ở bên trong tông. Tần Vũ chậm chạp đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Góc truyện audio.com, thương chữ người thừa kế không biết làm sao người, không có cụ thể ghi lại, nhưng ở bên trong tông có thể thấy hắn đối với thương thiên nhất trưởng cảm ngộ cùng với vận dụng thương thiên nhất trưởng hình ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một chữ người thừa kế là thương thiên nhất mạch xây lại người, thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch có bây giờ thành tựu đều là một chữ người thừa kế số lượng, nhưng bây giờ chẳng biết đi đâu, những thứ này từ từ đang nói với ngươi, việc cần kíp trước mắt là tiên chắc chắn ngươi đến cùng phải hay không thiên tự người thừa kế. Mãng Thanh Huyền đạo, thân là mạch chữ người thừa kế hắn cực kỳ hy vọng Tần Vũ thật là thiên tự người thừa kế, như vậy. Ở cổ địa có thể có được đại tạo hóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu cùng Mãng Thanh Huyền rời đi, Tiên Linh Hồ ở vào một cái sơn cốc bên trong, mới vừa đi ra khỏi sơn cốc Tần Vũ liền thấy một tên mặc rộng lớn áo bào màu xám khô xấu lão giả ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả đầu đầy thương phát trên mặt gầy nhom, trên da thịt hiện đầy da đốm mồi điểm, nhìn hiện ra hết lão thái, thấy Mãng Thanh Huyền đi ra, lão giả có chút khom người, đạo. Thiếu tổ, Mãng Thanh Huyền gật đầu một cái, đạo. Trọng lão, người đi giúp người đi, ở thương thiên nhất mạch ta không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu tổ thân phận đặc thù, mọi việc không thể khinh thường. Lão giả nói, chuyện của tôi.vn Mãng Thanh Huyền sắc mặt vừa kéo, cũng không nói nhiều, liền dẫn Tần Vũ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu tổ, Tần Vũ là nghi ngờ nhìn một chút hôi bào lão giả, lại nhìn một chút Mãng Thanh Huyền, thử dò hỏi. Hắn danh hiệu ngươi là thiếu tộc. Không phải là thiếu tộc là thiếu tổ bởi vì ta lấy được tổ tiên huyết mạch duyên cớ dựa theo bối phận để tính chúng ta phân rất cao cho nên, liền không giải thích được trở thành mãng bộ thiếu tổ. Mãng Thanh Huyền cười khổ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ nhịp bước một hồi, nhìn một chút Mãng Thanh Huyền lại nhìn một chút kia hôi bào lão giả hồi lâu sau Tần Vũ mới nói. Ngươi nói ngươi là mãng bộ thiếu tổ, Mãng Thanh Huyền gật đầu một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ mặt đầy đờ đẫn, trước hắn còn lo lắng chư thiên thế giới mãng bộ yêu nghiệt có thể hay không xem thường Cát Thanh Huyền, nhưng không nghĩ, lại thành mãng bộ thiếu tổ. Mặc dù không biết thiếu tổ là ý gì, nhưng mang tổ, chữ, đủ để chứng minh Mãng Thanh Huyền địa vị ở mãng bộ tôn sùng cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ ngày xưa ở cực đạo Thánh Tông chịu hết khuất nhục Cát Thanh Huyền nhảy một cái thành chư thiên thế giới đỉnh cấp thế lực thiếu tổ như vậy chênh lệch để cho Tần Vũ đều cảm thấy như rớt ảo mộng bên trong, hai người này thân phận thật là có khác nhau trời vực a, đúng trọng lão, người đi kêu thương thiên nhất mạch tông chủ đi cổ địa đi. Mãng Thanh Huyền đạo, hắn muốn mang Tần Vũ trực tiếp đi cổ địa thử một lần. Giả, thiếu tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.